Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 220, Đồng Giáp Thi. Vô Song Quỷ Vương hiện, Luyện Hồn Tông lão yêu quái đã vẫn lạc, chẳng qua lá bài tẩy của hắn sớm đã phát động. Thi Giáp Tông chủ cười quái dị, ta Thi Giáp Tông con bài chưa lật cũng thi triển ra. Hiện tại tự xem các ngươi bái thần giáo. Cái kia thanh kiếm xác thực lợi hại, nhưng hắn nhóm lực lượng chỉ sợ cũng còn dư lại không có mấy. Cũng không tin bọn họ còn có thể thôi động cái kia kiếm một lần, hai lần. Yên tâm, thắng lợi sau cùng hay là chúng ta. Dạ Ma Đại Đế liếc mắt nhìn sau lưng cự đại thần tượng, không khỏi thở phào một cái, nói không sai. Cười đến cuối cùng mới cười đến tốt nhất. Một trận chiến này không thể đang trốn tránh. Nhất định dũng cảm tiến tới. Giết, tiểu súc sinh, ngươi dĩ nhiên thật phản bội triều đình. Làm ra chuyện nhân thần cộng phẫn tình. Đồ hỗn hào, ta Thiên Cương Đế Quốc liệt tổ liệt tông mặt mũi. Ta Vương gia tôn nghiêm, đều bị ngươi ném sạch. Chứng kiến cửu đỉnh vương gương mặt đó. Anh hùng vương mặt sắc tức thì tái nhợt, tức giận đến sợi tóc tung bay con mắt đều đỏ. Ha ha ha, tự cổ được làm vua sau bại người tặc. Hoàng thúc, ngươi đừng nói là những thứ này đạo lý lớn. Dạ Ma Đại Đế ngưỡng thiên đại cười. Chấm hiện tại cũng là hoàng đế. Dạ Ma Đại Đế, ngươi hiểu, chấm trở về không được đâu. Chấm cũng không muốn quay đầu. Được, vương thúc. Vậy cũng chỉ có thể dùng chết đi giáo dục ngươi. Vương Đông mượn trận pháp lần nữa sở hữu thần hải cửu trọng lực lượng. Đến, chém ngươi, chém toàn bộ các ngươi. Bái thần giáo các đệ tử, trưởng lão nghe lệnh, thôi động hỏa thần. Dạ Ma Đại Đế chậm rãi hạ lệnh. Thân sau 10.000 tên cao thủ hầu như tất cả đều là thần hải tồn tại. Thuần hậu lực lượng liền quán chú đến vị kia to lớn thần tượng bên trong. Vốn là thân cao trăm dặm thần tượng đạt được linh lực thôi động về sau biến được càng thêm cự đại. 300 dặm, 800 dặm, 1.000 dặm, 3.000 dặm, thẳng đến 5.000 dặm. Vĩ ngạn bàng bạc, đỉnh thiên lập địa, không gì sánh được kinh khủng uy áp khuếch tán xuống. Như sơn nhạc hóa thành bùn nhão đất đá vỡ lưu. Cả chiếc thần tượng hầu như sống lại, hóa thành nhất tôn màu đỏ hỏa thần, ngọn lửa lực lượng dâng lên, che phương viên triệu dặm. Hỏa hải bị cường đại trận pháp ngăn trở, theo trận pháp lan ra kéo dài, hầu như cháy đến trong hoàng thành đi, làm cho một mảnh thương khung hóa thành xích sắc, làm cho một mảnh đại địa hòa tan làm nham tương. Xét đánh ngang tai tiếng từ xa chỗ truyền đến. Cái kia nhất khẩu hoàng kim quan tài rốt cục hoàn toàn nổ tung. Theo trung chui ra nhất tôn to lớn tồn tại đến. Hắn một thân thanh đồng giáp trụ. Đó không phải là áo giáp, mà là hắn da thịt. Hắn thân cao nghìn trượng, nguy nga đứng vững, gánh vác cửu chủng binh khí. Huyết khí ù ù như phong bạo. Hai tròng mắt mở vận chuyển vạn dặm thần mang, nứt ra thiên địa, nát bấy hư không, huyết khí cuốn một cái, thì Giáp Tông tông chủ chính mình liền tan vỡ, nhỏ bé như hạc run rế, cũng dám phong ấn, nô dịch bản đại gia. Đã sớm nói, bản đại gia ra quan tài ngày, chính là ngươi thân tử đạo tiêu thời gian, cái kia cự đại luyện thi mở miệng, như uy như ngục. Ta làm Thi Giáp Tông con bài chưa lật là cái gì? Dĩ nhiên là nhất tôn dùng kim đan tồn tại thi thể luyện chế luyện thi. 10 luyện đồng giáp thi. Vương Đông mở miệng, có thể so với chủng liên lục trọng thiên. Cái này ngàn trượng đồng giáp thi bị nhốt nghìn năm. Nhất huyết nhục khát vọng sớm đã đến mấy xuống. Đánh chết Thi Giáp Tông chủ về sau liền đem ánh mắt tập trung ở tường thành bên trên. Hỏa hải ở bên cạnh hắn vạn trượng liền đã tự động tắt. Chồng chất thành vòng hình vách ngăn, dường như gặp phải vách ngăn vô hình. Cái kia thần tượng tuy là cường đại, nhưng cũng không dám tùy ý không nhìn cái này 10 luyện đồng giáp thi. Đồng giáp thi thể thân thể khom người liền bắt đầu tiếp tục chạy nhanh. Mỗi một chân đều dẫm nát dung nham đại địa, trực tiếp vừa người đánh vào trận pháp bên trên, tương đối hung mãnh, cái kia trận pháp trong nháy mắt đã bị xô ra một cái hố to. Có trận cơ xuất hiện vết rạn, ngay sau đó cái này đồng giáp thi 9 khẩu binh khí toàn bộ bay ra ngoài. Đao thương kiếm kích, trung đỉnh tháp ấn cùng với một cái quan tài, liên miên một đường đập ở cái kia hố to bên trong. Nguyên bản đường kính trăm trượng hố to tức thì khuếch trương lớn hơn gấp trăm lần. Trận cơ vài khối đều nổ tung, mỗi thời mỗi khắc tiêu hao linh thạch đều là thiên văn sổ tự. Đủ để cho một cái tông môn cũng vì đó đau gan. Đồng giáp thi một loạt công kích về sau bỗng nhiên lui lại nghìn dặm. Một con xích nắm đấm màu đỏ thiêu đốt liệt hỏa đập xuống. Đây là cái kia hỏa diễm thần tượng ở xuất thủ. Một quyền bên dưới ngọn lửa dâng trào nghìn vạn dặm. Cái kia hố to lần thứ hai khuếch trương đại thập bội. Vài chục tòa cung điện bên trong trên trăm tòa trận cơ đồng thời nổ nát vụn. Có trên trăm danh trận pháp sư bị khối đá, trận kỳ toái phiến xuyên thủng, chết thê thảm, trực tiếp thành toái phiến. Chẳng qua càng nhiều hơn trận pháp sư thế thân đi tới. Tiếp tục duy trì trận pháp vận chuyển. Bệ hạ, làm sao bây giờ? Anh quốc công truyền âm nói, hai cái này quái vật quá mạnh, trận pháp sợ rằng không nhịn được a. Vương Đông cũng là bình chân như vậy, làm cho trí tuệ vững vàng, tính trước ký càng cảm giác, không cần sợ, nơi này trận pháp đừng nói là bọn họ. Bình thường kim đan cao thủ cũng muốn tiến công cái một thời ba khắc, làm cho bọn họ tiến công được, liệt vào quan lại. Đi theo anh hùng vương thân về sau, trước hết giết ba cái kia tông môn lão tặc, nhưng sau bao vây tiễu trừ bái thần giáo tín đồ, một lưới bắt hết bọn họ. Còn hai cái này đại gia hỏa, liền giao cho ta đi. Vương Đông mệnh lệnh nhưng là thánh chỉ, không ai có thể không tuân thủ. Trong nháy mắt hai mươi mấy vị chủng liên tồn tại chuyển hoán chiến trường, hướng núp ở phía sau những cao thủ giết đi qua. Ba người kia căn bản không có đạt được dạ ma đại đế bọn họ bảo hộ, tức thì bại lộ, đánh nhau kịch liệt lại xuất hiện. Anh hùng vương bọn họ đích xác tiêu hao rất lớn, nhưng biên độ nhỏ thúc dục phát chân vũ kiếm sống lại vẫn là hoàn toàn có thể. Hai mươi mấy người hợp lực, kiếm quang tung hoành, sắc bén không ai bằng. Cái này chủng chí dương chí cương, tung hoành khai hạp kiếm quang lực sát thương tối cường lớn. Hơn nữa làm cho không người nào pháp né tránh. Cái kia tam vị chủng liên tam trọng cao thủ vốn là thụ thương, cái này một cái liền càng không phải là đối thủ. Đảo mắt đã bị giết đại bại thua thiệt. Hét thảm dầu dây tơ. Ngũ Long Tông chủ đầu đằng không bay lên. Chỉ có thần niệm tiểu nhân chui ra ngoài. Kiếm quang lại lóe lên. Thiên Phật Sơn lão hòa thượng một cánh tay liền thật cao quang lên. Nghìn vạn dặm bên ngoài, Luyện Hồn Tông những thứ kia trưởng lão cũng là tàn nhẫn. Đối với người khác rất đúng chính mình ác hơn, trực tiếp đem mình đều dung nhập tế đàn bên trong. Bạch cốt tế đàn biến thành một đoàn ngọn lửa màu đỏ ngòm, chiếu sáng thiên địa. Đường hầm không gian bị đánh xuyên. Nồng nặc đến cường nhân tiếng nói nồng nặc quỷ khí, mang theo lấy âm phong tàn sát bừa bãi theo đường hầm không gian bên trong chợt bay ra. Có tiếng hoan hô theo trong thông đạo truyền tới, rất nhanh, chạy nhanh dậm chân tiếng vang lên, ngắn ngủi mấy hơi thở về sau, liền cùng vòi nước phún ra dòng nước giống nhau. Có quỷ tộc đại quân cấu trúc hồng thủy lao tới, sát na chính là trăm vạn. Quỷ tộc đại quân, nguyên lai đây chính là Luyện Hồn Tông con bài chưa lật a. Vương Đông trong lòng nhưng lần này không giống với a. Tam quân tướng sĩ nghe trẫm mệnh lệnh, kết trận, 50 triệu đại quân cùng với văn võ bá quan nhất tề giống giận. thuần hậu tinh lực mang theo bàng bạc linh lực phá thể mà ra. Hóa thành nhất trọng trọng vàng lóng lánh cung điện, hướng trước mặt hai vị quái vật lớn liền trấn áp tới. Nhiều như vậy người hợp lực đi qua trận pháp ngưng luyện tướng làm đáng sợ. Dĩ nhiên thật ngăn trở cái kia hai đại quái vật một kích. Chẳng qua trọng trọng quần thể cung điện đang lay động, nổ nát vụn gần nửa, mấy chục triệu sĩ binh đều ở đây phún huyết. Đi đi, Vương Đông hai tay chợt run lên, lưỡng trương phù triện liền bay ra ngoài. Đây là bát phẩm phù triện, tự nhiên là theo chân vũ bảo khố bên trong có được đại sát khí. Lúc này bị Vương Đông tiêu hao chén trà nhỏ toàn lực thôi động. Vào thời khắc này ầm ầm nở rộ. Ông, một chiếc màu bạc ngọn đèn xuất hiện, lớn như ngọn núi, ngọn lửa đầy đủ cao vạn trường. Hơn nữa hỏa diễm thảm bạch, một bên thiêu đốt một bên rơi xuống vụn băng. Cùng biển lửa kia khuấy động lên tàn sát bừa bãi bốc lên bọt sóng. Một tấm phù triện khác bên trong bay ra nhất đầu to lớn phượng hoàng. Thân thể thành mũ thải, lăn mình một cái liền đánh ra. Đem cái kia đồng giáp thi đánh một cái ngã. Cái này hai quả phù triện hoàn toàn bạo phát đều có kim đan cấp bậc lực lượng. Nhất định quá mức khủng bố. Xuất ra đi ở vẫn thần nơi đều là có tiền mà không mua được. Nhưng lúc này lại bị Vương Đông tùy ý thi triển ra. Dầu đèn diễm diễn hóa nghìn vạn dặm hàn băng quốc độ. Cả phiến hỏa hải trước một bước bị băng phong. Hàn băng đùng rung động. Toàn bộ thiên địa bao phủ trong làn áo bạc. Tuyết trắng bay tán loạn. Ngay sau đó cái kia cao 5.000 dặm hỏa thần cũng bị đông lại. Hắn đang vặn vẹo giống giận. Tay mắt mũi miệng bên trong phun ra lửa long. Hỏa xa, hỏa nha, hỏa cầu. Nhưng nhất xuất hiện cũng bị đông lại. Thành to lớn tảng băng. Không sai, hỏa diễm cũng bị đông lại. Cái loại cảm giác này vô cùng quái dị. Nghìn dặm hỏa thần thân hình cao lớn bên trên xuất hiện một tầng băng xương. Còn đang không ngừng thêm dày. Đảo mắt cũng thay đổi thành một cái cực kỳ lớn tảng băng. Phốc phốc, ngũ thải phượng hoàng mở miệng. Hung ác độc địa ngang ngược đem cái kia đồng giáp thi đầu trực tiếp nuốt xuống bụng. Chẳng qua đồng giáp thi cũng không phải dường như cùng. Mất đi đầu còn không chết. Cửu chủng binh khí đồng thời bay ra. Oanh kích cái kia ngũ thải phượng hoàng. Phốc, ngũ long tông túc lão thần hồn bị cắn giết. Thiên Phật Sơn lão phương trượng cũng bị xuyên thủng mi tâm. Hồng bạch vật tuôn chảy, trực tiếp hình thần câu diệt. Toàn bộ chiến trường thiên cương triều đình chiếm giữ ưu thế tuyệt đối. Nghìn vạn dặm bên ngoài càng ngày càng nhiều quỷ tộc đại quân lao tới. Bỗng nhiên trong lúc đó một con to lớn bàn tay vươn đến. Đem cái kia ngăn cản ở phía trước quỷ tộc víu vào kéo chính là bay loạn. Một cái thân thể to lớn di chuyển hiện nửa đoạn, đang oanh kích cái kia đường hầm không gian. Răng rác, lưu quang bay lượn, đường hầm không gian bị tạo ra. Một bộ chiều cao 10 trượng thân thể đứng ở nơi đó. Một thân thuần hậu vô cùng lực lượng đang khuếch tán. Tuy là còn có chút phù phiếm, nhưng đủ để khiếp sợ thiên địa. Đó là chủng liên cửu trọng lực lượng. Phương viên nghìn vạn dặm đều bắt đầu cuồng phong, sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, dạ ma đại đế, anh hùng vương, đại đô đốc bọn người vì thế mà choáng váng, trở nên kinh hồn táng đảm. Cái này chủng lực lượng thật sự là quá mạnh mẽ, là hắn, cái kia ly kỳ cổ quái to con. Tiểu Ngọc Nhi nhảy lên, nhận thức cái kia nhất tôn quỷ tộc đại lão, lão quỳ toát toát nha hoa tử. Thật là thật này sao? Vô song quỷ vương, thật đúng là quen biết đã lâu đây. Vương Đông tự nhiên phát hiện vô song quỷ vương, cái kia vị vô song quỷ giới chủ tể. Hắn tâm niệm vừa động liền phá không mà ra. Ở thất phẩm thần hành phù gia trì bên dưới tốc độ như ánh sáng. Lại như điện chớp, trong một sát na liền vượt qua thiên sơn vạn thủy. Ở kích phát phía trước hai tay hắn chợt nắm chặt, cái kia Phượng Hoàng cùng Ngân Đăng toàn bộ nổ tung, đem cái kia Đồng Giáp Thi cùng thần tượng bao phủ, nhưng sau toàn bộ nổ tung, hóa thành hai luồng tàn sát bừa bãi hủy diệt tình bão táp. Nhưng sau lại chậm rãi bình tức, còn Vương Đông đã vọt tới đang ở tập hợp đại quân Vô Song Quỷ Vương trước người. Dạ Ma Đại Đế trong lòng cười thầm, cái này nhìn xuống ngươi làm sao bây giờ? Chẳng qua chấm cũng không phải là đối thủ, được chuẩn bị lui lại. Bệ hạ, Đại Đô Đốc trong lòng cùng nước lạnh giống nhau, cánh tay đều run rẩy. Cái này chủng cường giả, hầu như có thể so với năm đó Tiên Hoàng. Bệ hạ hắn tuổi quá trẻ, làm sao có thể chiến thắng hắn? Vương Đông, mau lui lại, đừng thể hiện ngươi không phải là đối thủ của hắn. Cô Tô Thanh ở giống to hơn, Hoa Dung thất sắc, hầu như tâm thần thất thủ. Dưới cái nhìn của nàng, Vương Đông hành động không khác nào tự tìm tử lộ. Phong Ngưng Vũ cũng là mặt sắc thảm bạch, quan tâm sẽ bị loạn. Mau trở lại a, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, không muốn cùng quái vật kia liều mạng. Là ngươi a, năm đó theo bản vương dưới mí mắt hạ chạy trốn tiểu loài bò sát. Vô Song Quỷ Vương cũng phát hiện Vương Đông, Cư Cao Lâm hạ lộ ra miệt thị ánh mắt. Đương nhiên hắn không biết trước đây chính mình phân hồn chính là bị Vương Đông bẫy chết. Nếu không thì hiện tại sớm tạc mau. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?